Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, không còn tuổi trẻ. Đông Di Thành, có tới 5-6 cao trăm trượng, xuyên qua Đông Di Thành, liền như nhảy vào một đạo thật sâu hẻm núi, hoặc một cái to lớn giếng sâu, lại nhiều rồi tầng tầng lớp lớp hang động. Giống như cao lầu cao chót vót mà có một phen đặc biệt cảnh tượng. Cốc đáy, cũng chính là Đông Di Thành căn cơ sở tại, có xây phòng xá, bệ đá cùng phù trận, bao phủ nồng đậm linh khí, thi triển độn pháp, như vậy tiếp tục hướng xuống, lại đi mấy trăm trượng, bốn phía rộng rãi sáng sủa, vô cứu cùng vạn thánh tử, quỷ xích lóe lên rơi xuống đất. Riêng phần mình ngẩng đầu quan sát, một cái to lớn hang động, hiện ra trước mắt, mấy trăm cây cột đá, chống lên hang động mái vòm, cũng chống lên toàn bộ Đông Di Thành, mà tại cột đá trong đó, khoanh chân ngồi lấy hơn 10 vị thiên tiên cao nhân, hiển nhiên tại thao khống trận pháp, gánh vác phòng ngự trách nhiệm, nhưng không thấy Ngọc Chân Nhân, cùng với Phong Hành Tử. Phác Thải Tử chờ cao nhân bóng dáng, lo lắng trận pháp, cũng không lo ngại, đến tột cùng ra rồi chuyện gì. Lão đệ, Vô Cữu còn từ nghi hoặc, chỉ nghe Mộc Thiên Nguyên nói ra ngọn nguồn, thần tộc liên tục công thành. E sợ cho sinh biến, ta cùng Phong gia chủ, Phác gia chủ liền dẫn người ra ngoài, ý đồ lại thêm quấy nhiễu, ai ngờ muốn một đầu chui vào bẫy dập. Vẻn vẹn một mình ta may mắn đào thoát. A, Vô Cữu giật nảy cả mình, vội nói, như thế nào dạng này? Kiên cố trận pháp cùng thành phòng, có thể bảo vệ Đông Di Thành không việc gì, mà hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, mới là duy trì lấy nguyên giới tồn vong nơi mấu chốt. Lại đột nhiên gãy đi một nửa, hậu quả khó mà tưởng nổi. Phong gia chủ xưa nay cẩn thận, như thế nào lỗ mãng như thế? Ai, Ngọc Chân Nhân tự xưng lão đệ, kế sách cao minh, liệu không sai lầm lớn? Vô Cữu dò xét lấy hắc ám hang động, khí cơ bao phủ pháp trận, cùng với đầy mặt lo nghĩ Mộc Thiên Nguyên, kinh ngạc nói, kế sách của ta, mà không đợi đáp lại. Hắn lại liên thanh hỏi, các vị gia chủ an nguy như thế nào? Ngọc Chân Nhân đây... Mộc Thiên Nguyên khoát tay, hối tiếc không kịp nói, các vị gia chủ lành dữ chưa biết, ta nóng lòng trở về cầu cứu, lại sợ nhiễu loạn lòng người, cho nên không dám lộ ra. Về phần Ngọc Chân Nhân, hắn cũng không đồng hành, tự đi bế quan nghỉ ngơi, ta này liền gọi hắn đến đây. Không cần, Vô Cứu ưa tay vung lên, quyết định thật nhanh nói, lão Vạn, lão Xích, người ta ra khỏi thành, nhiều hơn triệu tập nhân thủ, trận pháp, không thể sai sót, giải cứu các vị gia chủ, người ta bốn người là đủ. Thôi được, các vị ngay tại chỗ thủ vững, ta cùng Vô Cữu lão đệ, tiến đến giải cứu Mộc gia chủ. Mộc Thiên Nguyên hướng về phía trông coi trận pháp các nhà cao nhân, lên tiếng chào hỏi, lách mình hướng xuống bỏ chạy. Vô Cứu cùng vạn thánh tử, quỷ ích, theo sát phía sau, thi triển độn pháp thời khắc. Mộc Thiên Nguyên không quên tiếp tục phân trần, Đông Di Thành đại trận cùng dưới mặt đất linh mạch. Ở giữa, có đầu thông đạo, có thể đạt tới ngoài mấy trăm dặm, cực kỳ bí ẩn, lại không nghĩ là cái bẫy. Có lẽ thần tộc sớm đã biết được, sớm có đề phòng. Một chuyến bốn người trốn tới sâu dưới lòng đất, 300 trượng về sau, càng thêm nồng đậm linh khí đập vào mặt, một tòa linh mạch to lớn, yên tĩnh nằm ngang tại hắc ám bên trong, mà bốn phía lại che kín trận pháp, đề phòng xâm nghiêm, liền tại kia trùng điệp cấm chế ở giữa, quả nhiên có đầu hẹp hẹp khe hở, Mộc Thiên Nguyên tại phía trước dẫn đường. Sau đó ba người nối đuôi nhau mà đi, giây lát, trận pháp, cấm chế biến mất, bốn người ngược lại hướng lên. Sau một lát, ánh sáng mặt trời chói mắt, cỏ dại khô héo, oanh minh từng trận, bốn người biến mất bóng người. Chỗ đến, chính là một cái sơn cốc nho nhỏ. Như vậy nhìn lại, có thể thấy được xa xa ngọn núi bao phủ tại tia sáng bên trong. Mà vô số cỗ chiến xa, không ngừng vừa đi vừa về trùng kích. Có khác vô số kẻ thần tộc đệ tử, đạp không xoay quanh mà thanh thế to lớn. Đó là Đông Di Thành, một tòa hãm vào vây đánh Cô Thành. Đến bên này, theo lấy Mộc Thiên Nguyên truyền âm ra hiệu. Bốn người bay đến tới gần trên đỉnh núi, mà đặt chân chưa ổn. Điên cuồng sát khí cùng đinh tai nhức óc trầm đục âm thanh đã đập vào mặt. Chân núi phía dưới lại là khe núi, còn quấn thành đàn thần vệ đệ tử, còn có Hình Thiên, Chi Tà chờ trưởng lão, cùng mấy trăm thần tộc cao thủ. Trong đám người, vô số bòng búa tụ tập thành một mảnh trăm trượng phương viên trận pháp tia sáng. Mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo bóng người, còn ở trận pháp bên trong liều mạng trèo trống, nhưng thủy chung khó mà đột vây. Tình hình tràn ngập nguy hiểm. Lão đệ, Phong gia chủ tạm thời không việc gì. Mộc Thiên Nguyên đưa tay một chỉ, gấp nói, mà người ta chỉ có 4 người. Giải thích như thế nào cứu? Liền tại lúc này, cách đó không xa bụi cỏ bên trong đột nhiên nhảy ra mấy đạo bóng người. Tặc nhân ở đây, hỏng rồi. Trên đỉnh núi bố trí cấm chế, có dấu thần tộc đệ tử. Vội vàng thời khắc, ai cũng không thể tới lúc phát giác. Mộc Thiên Nguyên la thất thanh, hai tay đều ra, cùng lúc ánh kiếm gào thét, huyết nhục văng tung tóe. Vừa mới nhảy ra bụi cỏ thần tộc đệ tử đã bị hắn toàn bộ chém giết, mà cùng chi trong nháy mắt, khe núi bên trong bay lên mấy trăm người bóng. Không cần suy nghĩ nhiều, thần tộc sớm có phòng bị, nhưng có động tĩnh, lập tức phát động cuồng công. Mộc gia chủ, lão Xích, ngay tại chỗ tiếp ứng. Lão Vạn, theo ta cứu người. Vô Cứu phân phó một tiếng, lách mình hóa thành một đạo bóng rồng phi nhanh mà đi. Vạn Thánh Tử theo sát phía sau, song quyền, phanh, phanh, liên kích, liền tại hai người hiện thân nháy mắt. Phía trước vang lên chói tai tiếng gào, Vô Cứu, chờ ngươi thời gian dài cũng chỉ gặp khe núi bên trong, vây khốn trận thế như trước, mà Hình Thiên lại mang theo mấy vị trưởng lão, bay nhào mà đến, hơn trăm vị giáp đen tráng hán. Càng là vung vẩy đao thương mà khí thế hùng hổ, Vô Cứu véo đi không ngừng, đưa tay kéo ra đại cung chính là băng băng, liên xạ không ngừng. Một đạo liệt diễm mũi tên, trực tiếp ngăn trở giáp đen tráng hán thế công. Hai đạo liệt diễm mũi tên, bước đến Hình Thiên cùng thần tộc cao nhân trái phải tránh né. Mà theo đó lại là năm đạo ánh lửa, nhanh như thiểm điện thẳng đến khe núi vọt tới. Oanh, năm mũi tên liên xạ, đầu đuôi đụng vào nhau, liền như một đạo trăm trượng liệt diễm cự long, trực tiếp nghiền nát rồi mấy vị thần vệ đệ tử nhục thân. Tiếp theo vừa hung ác đánh trúng cường đại búa trận, khe núi nổ tung một đoàn to lớn tia sáng, lập tức oanh minh tiếng vang, vây khốn trận thế sụp đổ hầu như không còn. Từ bên trong hiện ra một đám bận rộn bóng người. Vô Cực cất giọng hô to, Phong gia chủ, Phác gia chủ, rút lui nơi này. Mà hắn tiếng la chưa rơi, Hình Thiên, thần tộc trưởng lão đã mang theo mấy trăm cái thần tộc đệ tử ép tới gần. Cùng lúc đó, nơi xa chính tại công đánh Đông Di Thành, thần tộc cao thủ cũng thành quần kết đội đánh tới. Vô Cữu thu hồi đại cung, thân hình biến hóa, phía sau nhiều rồi ba đầu sáu tay, thừa cơ đột nhiên nhấc tay hướng phía trước vỗ tới, một đoàn trắng đen đan xen tia sáng, chợt nhưng bay lên không, mà trong đó hắc sắc quang mang có chút rung động, tia sáng cùng lúc tràn ngập kéo dài, một đạo quỷ dị gió lốc, mang theo thôn phệ chi lực quét sạch tứ phương, Hình Thiên đem người đánh tới. Chợt thấy người nào đó ba đầu sáu tay, hắn không khỏi hơi làm chần chờ, mà cường đại không hiểu uy thế đã ầm vang mà tới. Hắn vội vàng bước ra nhanh lùi lại, nghiêm nghị hô to, Khu Đinh, Chi Tà, liên thủ đối phó tiểu tử kia, mà vội vàng đối địch, nhất thời như thế nào thi triển thần thông, mấy vị thần tộc trưởng lão không kịp chuẩn bị, sau đó đệ tử càng là luống cuống tay chân, mà âm trầm sát cơ, vô biên tĩnh mịch, căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ gặp giữa không trung bên trong, tia sáng đã lập tức lan tràn đến trăm trượng, mấy trăm trượng, liền như một đảo hỗn độn phong bạo, lăn lộn quét thôn phệ vạn vật, sở chi người không phải ngạc nhiên biến sắc, chính là hao hết sinh cơ mà tại chỗ mất mạng, mà kia ba đầu sáu tay bóng người, hãy còn một tay chống trời chi thế, lo liệu lấy âm dương luân hồi, nắm trong tay sinh tử tịch diệt, liền tại hình thiên cùng mấy vị trưởng lão lui bước thời khắc. Thần tộc đệ tử cũng kinh hoàng thất lạc, cùng nó đồng thời, khe núi bên trong bay ra hơn 10 đạo bóng người, chính là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ nguyên giới cao nhân, thừa cơ xông ra rồi trùng vây. Trên đỉnh núi, chờ đã lâu Mộc Thiên Nguyên cùng Quỷ Xích truyền âm ra hiệu. Đám người phi độn mà tới, lách mình trốn tới dưới mặt đất, Vô Cửu liền phát 7 mũi tên. Công phá búa trận, có thể nói là bằng vào một mình lực lượng, cứu ra rồi nguyên giới cao nhân. Đang lúc hắn đại hiển thần uy, không đâu địch nổi thời điểm, sau lưng đạo tổ pháp tướng đột nhiên biến mất, nữa không trung tia sáng, liền tức không còn tồn tại. Tiểu tử kia pháp lực không tốt, ngăn lại hắn, theo lấy hình thiên hô to một tiếng, đám người hỗn loạn cuồng nhào mà đến. Vô Cửu đột nhiên mất đi thần thông, vẫn đạp không mà đứng, còn chưa ứng biến, bốn phía xung quanh không có rồi đường lui. Hắn sớm có chỗ đoán, phân phó nói, lão vạn cùng hắn cực kỳ ăn ý, e sợ cho trở ngại thần thông thi triển, cũng không đi theo sau lưng, mà là trốn ở dưới chân của hắn, theo lấy một cái linh thạch tế ra, phanh. Tia sáng phóng lên tận trời, hắn phủi tay, thúc giục nói, đi mau, Vô Cửu ân hình chớp động, hai người trong nháy mắt biến mất ở tia sáng bên trong. Hình thiên dẫn người sau đó mà tới, tức hổn hển nói, tiểu tử kia trốn rồi, không cần quản hắn, truy sát nguyên giới tặc nhân, chấm ngoặc kép, hoang vu khe núi, tia sáng lấp lóe. Theo đó toát ra hai đạo bóng người, chính là thi triển bàn vận thuật chạy ra trùng vây Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử. A, đây là nơi nào? Người nên rõ ràng a. Vội vàng ở giữa vận chuyển truyền tống. Ta sao biết được, lão vạn, không phải nói cười thời điểm. Đừng vội, cho ta suy nghĩ một chút. Hai người tại khe núi bên trong đi lòng vòng. Vạn Thánh Tử níu lấy sợi râu, trái phải nhìn quanh, gật lấy đầu, nói, nếu như đoán không lầm, ứng vị hướng chính bắc, nơi này cách Đông Di Thành, ước chừng hơn 2 vạn dặm, như thế liền tốt, xa gần không thấy dị thường. Vô Cửu, bịch, ngồi ở trên mặt đất, cầm ra bầu rượu vào miệng, sau đó thở hổn hển, liền phát 7 đạo liệt diễm thần tiễn. Lại mượn nhờ đạo tổ pháp thân thi triển lật mây che mưa đại thần thông. Mặc dù may mắn cứu ra rồi Phong Hành Tử bọn người, nhưng cũng để hắn nơm nớp lo sợ mà không dám có chút chủ quan. Này cũng may mà Vạn Thánh Tử tương trợ, bằng không hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhõm thoát thân. Mà Vạn Thánh Tử vẫn như cũ là vê lấy dâu, phàn nàn nói, nguyên giới đã tự vệ không rảnh, hết lần này tới lần khác tự nhiên đâm ngang. Hôm nay nếu không có ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Hừ, Vô Cửu uống rượu, theo âm thanh nói, Phong gia chủ cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hoặc thụ lừa bịp cũng chưa biết chừng. Há, Ngọc chân nhân, Vạn Thánh Tử chính là cáo giả nhân vật. Hai mắt nháy mắt, đã có suy đoán, tức giận nói, đã như vậy, ngươi tại sao nghe chi mặc chi? Vô Cửu lắc lắc đầu, nói rằng, gia hỏa kia cùng Ngọc Hư Tử, sâu xa rất sâu, người ta đưa thân dị vực, không thể rời bỏ hắn tương trợ, mà ta đã khuyên bảo qua hắn, chỉ mong này chuyện không có quan hệ gì với hắn, nơi này trống trải không người, thừa dịp nghỉ ngơi thời khắc, hắn nói ra hắn đăm chiêu suy nghĩ, cũng coi là cùng lão hỏa bạn giao cái nội tình. Hắn cùng Ngọc Chân Nhân đọ sức nhiều năm, có thể nói là biết rễ biết ngọn, mà cho dù đối phương nhiều lần giở trò xấu, hắn cũng lựa chọn rồi nhường nhịn. Hắn đã không phải năm đó càn rỡ tiểu tử, bởi vì hắn gánh vác nguyên giới tồn vong, cùng với thiên hạ an nguy. Hắn không thể vì rồi sảng khoái nhất thời mà khí thế dùng chuyện. Bất quá, hắn đột nhiên phát giác, hiểu được nhường nhịn hắn, thật sự không còn tuổi trẻ, lại nghe Vạn Thánh Tử nói, đạo tổ thần quyết, quả nhiên bất phàm, ngươi ba đầu sáu tay thần thông, có thể so với thiên tiên viên mãn cao nhân thi pháp. Thừa dịp quỷ xích không tại nơi đây, ngươi ta luận bàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN